Các em thân mến, chương trình văn nghệ thiếu nhi hôm nay, những người làm chương trình tiếp tục giới thiệu tới các em những trang tiếp theo truyện dài Khu vườn bí mật của nhà văn Huston. Sau cuộc trò chuyện về phép màu, Dickens trở về bên mái nhà của mình với sự bình yên vốn có. Dickens giúp mẹ chăm sóc khu vườn nhỏ và hai mẹ con cậu đã có cuộc trò chuyện đầy thú vị. Với Dickens, mẹ luôn là người tuyệt vời và khiến cậu tin tưởng nhất. Dickens kể cho mẹ nghe về những bí mật của khu vườn nhà Colin và nhóm bạn đã cải tạo khu vườn ấy tốt đến như thế nào. Dickens cũng không quên khoe với mẹ về sức hồi sinh mãnh liệt và có thể coi như là kỳ tích của Colin. Dickens còn kể với mẹ cả chuyện Colin đang phải đối diện với mọi người trong nhà, rồi cả bác sĩ về sự hồi phục của cậu ấy. Vì cậu muốn khi nào ông Craven trở về, cậu sẽ tạo bất ngờ cho ông. Cũng chính vì muốn che giấu việc hồi phục mà mỗi khi làm vườn, ba người bạn đói meo nhưng cũng không dám gọi thêm phần thức ăn. Bà Sowerby thật tâm lý khi nói sẽ chuẩn bị bánh mì và sữa cho Dickens mang đi mỗi khi cậu sang làm ở khu vườn bí mật. Điều đó khiến Dickens sướng rơn. Câu chuyện tiếp diễn ra sao? Sau đây mời các em cùng nghe phần tiếp theo truyện dài Khu vườn bí mật của nhà văn Huston qua giọng đọc của chị Khánh Hà. Bà hoàn toàn có lý. Bà quả là một người mẹ tuyệt vời, nhất là khi bà còn lấy chuyện giả bộ của chúng làm niềm vui của mình. Colin và Mary thì thấy đó là một trò giải trí bậc nhất. Ý nghĩ phải bảo vệ mình khỏi sự ngờ vực đã nảy ra một cách vô thức ngay từ buổi đầu, qua vẻ bối rối của cô bảo mẫu và rồi của chính bác sĩ Craven. Cậu ăn ngon miệng, chứng tỏ cậu đang khỏe ra đấy, cậu chủ Colin ạ. Một hôm, cô bảo mẫu nói, trước đây cậu thường xuyên chẳng ăn gì và có quá nhiều món chẳng vừa ý cậu. Bây giờ, chẳng có món gì là không vừa ý tôi hết, Colin trả lời. Chợt thấy, cô bảo mẫu đang nhìn mình một cách tò mò. Nó bỗng nhớ ra, có lẽ nó không nên tỏ ra khỏe mạnh như vậy. Ít ra, không phải lúc nào mọi thứ cũng không vừa ý tôi. Đó có lẽ là nhờ không khí trong lành chăng? Nó ấp úng. Vâng, có lẽ thế thật. Cô bảo mẫu đáp, mắt vẫn không rời khỏi Colin với vẻ mặt bí hiểm. Tôi phải báo cho bác sĩ Craven biết chuyện này mới được. Cô ta cứ nhìn chòng chọc vào cậu mới kinh khiếp làm sao. Mary nói tiếp khi cô bảo mẫu đã ra ngoài. Cứ như thể cô ta cho rằng có gì đó cần khám phá ra. Tôi không cho phép cô ta khám phá gì hết, Colin nói. Không một ai được phép khám phá khám phiếc gì hết đâu nhé. Sáng hôm ấy, khi bác sĩ Craven tới thăm, ông có vẻ hết sức bối rối. Ông hỏi đủ điều khiến Colin vô cùng khó chịu. Cháu ở ngoài vườn quá lâu, vậy cháu đã đi những đâu? Trước câu hỏi đó, Colin tỏ vẻ thờ ơ, kiêu kỳ, thường thấy ở nó. Cháu sẽ không cho phép bất kỳ ai được biết cháu đi những đâu, cháu tới nơi nào mà cháu thích. Mọi người đã được lệnh phải tránh xa đường đi. Cháu không thích bị rình mò soi mói. Chú biết điều đó rồi còn gì? Hình như cháu đã ở ngoài trời suốt ngày. Nhưng chú không nghĩ điều đó có hại cho cháu. Cô bảo mẫu cho biết cháu ăn uống khỏe hơn trước rất nhiều rồi. Có lẽ thế. Colin đáp lại với cái vẻ gắt gỏng. Một ý nghĩ thú vị chợt lóe lên trong đầu. Có lẽ đó là một sự thèm ăn thèm uống không bình thường chăng? Chú không nghĩ như vậy. Cái chính là đồ ăn hợp với khẩu vị của cháu. Cháu đã nhanh chóng có da có thịt, mà sắc diện cũng hồng hào hơn xưa rồi. Nhưng có lẽ cháu đang húp híp lên và ngây ngây sốt. Nó làm ra vẻ chán nản, dầu dĩ. Những người sắp chết thường thấy trong người khang khác. Bác sĩ Craven lắc đầu. Ông cầm lấy cổ tay Kerlin, vén cao tay áo, rồi sờ bàn tay nó. Cháu không sốt đâu, ông nói với cái vẻ trầm ngâm. Có da có thịt như thế này là khỏe ra rồi. Nếu chúng cứ giữ được phong độ như thế, anh bạn trẻ ạ, thì đừng có nói gì đến chuyện chết chóc nữa. Cha cháu hẳn sẽ vô cùng hạnh phúc khi biết được sự cải thiện đáng kể này. Cháu không muốn ông ấy biết làm gì cả. Kerlin thốt lên, giận dữ. Chỉ tổ làm ông ấy thấy thất vọng nếu cháu lại gầy yếu đi, mà cháu có thể nguy kịch ngay đêm nay cũng nên. Cháu cảm thấy một cơn sốt dữ dội đang bắt đầu ngay lúc này. Cháu không muốn có bất kỳ một bức thư nào gửi cho cha cháu hết. Cháu không muốn, không muốn. Cháu thấy bực bội trong người và chú thừa biết là việc này có hại cho cháu. Cháu thấy người đang sốt đùng đùng đây này. Cháu căm ghét việc người ta thư qua từ lại, rồi bản thân bị đem ra đàm tiếu, cũng như ghét bị người ta nhìn chòng chọc vào mình vậy. Shh, anh bạn, bác sĩ vỗ về, không ai được viết gì nếu không có sự cho phép của cháu. Ta hiểu rồi, cháu quả là quá nhạy cảm về mọi thứ. Cháu không được hủy hoại những gì tốt đẹp mà cháu đã có được. Ông không bàn thêm về việc viết thư cho ông Craven nữa. Rồi vừa thấy cô bảo mẫu, ông liền vội dặn riêng cho cô những việc như vậy không được nhắc đến trước mặt người bệnh. Cậu bé đã khá lên rất nhiều. Sự tiến bộ của cậu ấy thật khác thường. Cậu ấy đang tự nguyện tuân thủ những gì mà trước đây chúng ta đã không ép cậu ấy làm. Hiện tại, cậu ấy vẫn còn rất dễ bị kích động, nên tuyệt nhiên không ai được nói gì chọc tức cậu ấy, nghe không? Cả Mary và Kerlin đều vô cùng hoảng. Chúng lo lắng bàn bạc với nhau. Từ lúc này, chúng quyết định là phải đóng kịch. Có lẽ là tớ buộc phải giả bộ lên cơn, Kerlin nói, vẻ buồn rầu. Tớ chẳng còn muốn chuyện đó chút nào đâu. Giờ đây, tớ đâu còn khốn khổ để mà đem thân ra làm cái trò ấy. Có lẽ tớ không thể làm ra nổi một cơn nào hết. Cổ họng tớ bây giờ có muốn gào cũng chẳng được, vì tớ chỉ nghĩ về những chuyện tốt đẹp, chứ không bị ám ảnh bởi những thứ khủng khiếp trước đây nữa. Nhưng nếu họ tính chuyện viết thư cho cha tớ, thì tớ sẽ ra tay. Nó quyết định từ giờ phải ăn ít đi. Nhưng bất hạnh thay, thật khó mà thực hiện nổi cái ý tưởng tuyệt vời này. Vì mới bảnh mắt ra, nó đã thấy thèm ăn lắm rồi. Trên chiếc bàn kê gần ghế sofa đã dọn sẵn bữa điểm tâm, gồm bánh mì tự làm với bơ tươi, những quả trứng trắng như tuyết, mứt mâm xôi và kem sữa. Mary thường ăn sáng cùng với nó, và hễ gặp nhau bên bàn ăn. Nhất là hôm nào có mấy lát dăm bông ngon lành, còn xeo xeo và tỏa hương ngào ngạt, là chúng lại đưa mắt nhìn nhau, đầy tuyệt vọng. Tớ nghĩ là chúng mình hay là cứ chen hết chỗ này cả sáng nay được không nhỉ, Mary? Kerlin cứ ấp úng, do dự, nhưng cuối cùng cậu cho rằng chỗ này cả sáng nay cũng không hết được mất, Mary ạ. Kerlin luôn kết thúc bằng cách nói như vậy. Có lẽ chúng mình phải bớt lại mấy thứ sang bữa trưa và bỏ hẳn bữa tối mất. Nhưng chúng chẳng còn món nào bao giờ cả. Cũng không những vậy mà chúng còn vét cho đến sạch sành sanh đĩa thức ăn mới thôi. Tớ chỉ ước, Kerlin cuối cùng cũng lên tiếng. Tớ chỉ ước mấy lát dăm bông này cắt dày hơn và mỗi người một cái bánh xốp thì chẳng bõ miệng. Với một kẻ sắp nguẻo thì thừa là khác, Mary đáp khi lần đầu nó nghe thấy câu ấy. Nhưng với một người sắp sống thì lại chẳng bõ bền. Đôi khi, vào những lúc mùi hương tươi mát của kim tước và Thạch Nam từ ngoài đồng hoang tràn về qua cửa sổ để ngỏ. Tớ cảm thấy tớ có thể chén bay 3 chiếc bánh. Sáng hôm ấy, sau khi cả bọn đã cùng nhau vui đùa ngoài vườn khoảng chừng 2 tiếng, Chicken bước tới sau một khóm hồng lớn, xách ra 2 cái xô bằng thiếc, một xô đầy ắp sữa tươi, béo ngậy, với nguyên một lớp kem phủ lên trên. Còn xô kia đựng những chiếc bánh mì tròn, nhân nho, được làm ngay tại ngôi nhà danh, lên chặt vào nhau trong một chiếc khăn màu xanh trắng sạch tinh. Đến nỗi, khi mang đến nơi, chúng vẫn còn nóng hổi. Hai đứa kia hò reo vì ngạc nhiên và vui sướng. Bà Sowerby đã nghĩ ra một việc kỳ diệu biết bao. Bà quả là một người phụ nữ thông minh và nhân hậu. Những chiếc bánh mì thơm phức, hấp dẫn biết mấy, lại thêm món sữa tươi tuyệt vời nữa chứ. Phép nhiệm màu có trong bà, chẳng khác nào Chicken. Colleen reo lên. Nó giúp bà nghĩ ra cách làm đủ mọi điều tốt đẹp. Bà là một con người kỳ diệu. Cậu hãy về thưa với mẹ là chúng tớ rất biết ơn bà. Chicken vô cùng biết ơn. Nó dùng đến một loạt cụm từ ra dáng người lớn lắm và tỏ ra rất thích thú. Nó thích thú đến độ còn chưa đầy thêm vài lời. Này, cậu hãy thưa với bà rằng bà là người hào phóng nhất và lòng biết ơn của bọn tớ là vô tận. Sau đó, dường như quên cả sự đường bệ của mình, nó ngồi bệt xuống, ngốn liền mấy cái bánh mì và nốc một hơi hết sạch sữa rót từ trong xô, như một thằng bé bị đói ăn từ lâu. Ấy là chưa kể nó vừa ăn điểm tâm 2 giờ trước đó. Đây chính là sự mở đầu cho những rắc rối dễ chịu sau này. Trên thực tế, chúng nhận ra một điều là gia đình bà Sowerby có 14 miệng ăn cả thảy. Vì vậy, rất có thể bà không đủ khả năng đáp ứng 2 suất ăn thêm mỗi ngày. Thế là chúng đề nghị bà cho phép gửi ít tiền riêng của chúng để phần nào đỡ đần cho bà. Chicken có một khám phá đầy thú vị là một trong những rừng cây ở công viên phía sau ngoài khu vườn, nơi Mary lần đầu gặp nó ngồi thổi sáo bên mấy con thú hoang. Có một cái hố hơi sâu, nếu đắp đá, xây thành một cái lò nhỏ dùng để nướng khoai tây hoặc nướng trứng thì sẽ rất tuyệt. Trứng nướng vốn là một thứ xa xỉ chưa từng được biết tới trước đây. Còn món khoai nướng nóng hổi, chấm muối hay ăn cùng bơ tươi thì thật xứng với một ông vua rừng. Lại còn ngon miệng và no nê nữa chứ. Ta có thể mua cả trứng lẫn khoai tây mà chén bao nhiêu tùy thích, khỏi phải áy náy rằng mình đã lấy bớt khẩu phần ăn của 14 con người. Ken thân mến, chị Khánh Hà vừa gửi đến các em những diễn biến tiếp theo truyện dài Khu vườn bí mật của nhà văn Hudson. Cảm ơn các em đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại các em vào những chương trình sau.